Chương 490, cụ rồ dậy cổ mời. Coi như đúng như luật sư biện hộ lời nói, người chết đêm đó thật cùng bị cáo đi Mỹ Mục Thăng tiệm tạp hóa, vậy cũng không thể đủ chứng minh cái gì cụ rồ dậy cổ vừa nói xong. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua, có chút đắc ý nói, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Bởi vì người chết cùng bị cáo đêm đó đến Mỹ Mục Thăng tiệm tạp hóa đi gặp đến một cái khác có động cơ giết người người kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa nói xong, mò gì cổ gõ rồ có chút không vui nói ra, ai, thế nhưng là lúc ấy trong tiệm cũng chỉ có ta một người khách nhân ta chưa hề nói nàng là khách nhân a kỳ xạ kỳ ẹ gì câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt, cụ rồ dưới cổ giật mình hiểu ra, một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn qua người làm chứng tịch mạ xạ cổ, chẳng lẽ nói ai. Câu nói này cũng không thể nói lung tung, Mỹ Mục Thăng Ba Chu cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, ta mỏ gì cổ gõ rổ dám chịu bảo đảm nói, nàng nhất định không có hiểm nghi mỏ gì cổ gõ rổ cu nở dê hiểu được, nổi giận đùng đùng vỗ bàn đứng lên, đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì phẫn nộ quát. Ngươi đảm bảo, ngươi lấy cái gì đến đảm bảo, nơi này là ra nở dê chứng cứ địa phương. Ngươi có chứng cứ chứng minh nàng không phải hung thủ a đối mặt với mỏ gì cổ gõ rổ chất vấn khiển trách. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không có sinh khí, đối với mỏ gì cổ gõ rổ cái bộ dáng này, nàng đã sớm thấy rõ ràng. Nhìn qua lại trận tất cả mọi người, kỳ xạ kỳ ẹ gì dựa theo xì nì chỉa trước đó bàn giao nàng, mỗi chữ mỗi câu bắt đầu thuật lại no y chư vị, vụ án này còn lâu mới có được chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chợt nhìn lại, bị cáo cùng thê tử ly hôn đằng sau, hai người quan hệ vô cùng ác liệt, cơ hồ đến cả đời không qua lại với nhau tình trạng. Nhưng mà, nếu như đổi một cái mạch suy nghĩ, quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy, mà là vô cùng thân mật đâu hiện tại muốn giải khai vụ án này, liền đầu tiên muốn từ bị cáo ở xạ mỹ xỉn dị cùng hắn vợ trước mạ xạ cổ quan hệ trong đó nói lên. Nói cho cùng, giữa hai người kè cờ âm mở đầu chính là hại chết bọn hắn nhi tử bảo bối hì dưới xạ họa tiên sinh. Vu An Pha Tờ sinh đêm đó. Ở xạ mỉ xỉn gì gặp được chia rẽ vợ chồng bọn họ hỉ rời xạ họa tiên sinh, một lời không hợp liền cùng hắn dùng beng. Nhao nhao đến một nửa, cũng chính là lúc 8 giờ rưỡi, hai người liền bị ở rượu phòng chạy ra. Cũng chính là lúc này, không biết làm sao bây giờ ở xạ mỉ xỉn gì chết kéo sông kéo mang theo hỉ rời xạ họa tiên sinh đi tới Mỹ Mục Thăng, cũng chính là hắn vợ trước đưa ra tiệm tạp hóa, lúc kia chính là tại 9:45 điểm trước sau. Về phần mạ xạ cổ tiểu tỷ đâu? Khi nàng nhìn thấy hại chết con trai mình hì rời xạ họa xuất hiện trước mặt mình, đã lãng quên cừu hận trong khoảnh khắc vừa tỉnh lại. Cũng chính là như vậy, mà xạ cổ mới có thể sắp chết người đuổi đi ra, sau đó, tại ước người chết lúc gặp mặt, tại kiến trúc công trường giết hắn. Hành hung đằng sau, mà xạ cổ liền vội vàng chạy về trong tiệm. Nhìn thấy mỏ gì tiên sinh còn ghé vào trên mặt bàn đi ngủ, dứt khoát liền lấy hắn làm không ở tại chỗ chứng minh. Cho nên nói, kiểm phương làm ra không ở tại chỗ chứng minh không phải là vì hắn che chở bị cáo mà làm ra làm xáo trộn, mà là vì mình trốn tránh truy tung mà làm ra không ở tại chỗ chứng minh. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lưu loát nói xong một đống lớn đằng sau, kiểm sát trưởng cụ rổ dịch cổ vỗ tay đứng lên, nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì cười nói, kỳ xạ kỳ luật sư, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm suy luận. Phải biết nơi này chính là tòa án, nói chuyện có thể muốn giảng chứng cứ nếu như vậy. Cụ rồ kiểm sát trưởng, người đối ta suy luận có cái gì dị nghị a kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa hỏi xong, cụ rồ dưới cổ khuôn mặt lãnh đạm nói, đương nhiên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi từ chỗ nào biết nàng đem bị cáo chạy trở về, mà không phải bị cáo xin nhờ vợ trước sắp chết người đưa đến kiến trúc công trường, tiến tới đem hắn sát hại nếu thật là như vậy, bị cáo hẳn là tại thời điểm ngay từ đầu liền cường điệu hắn không ở tại chỗ. Chứng minh mới đúng, thế nhưng là, chúng ta cũng không có làm như vậy kỳ xạ kỳ ẹ gì giải thích để cụ rổ dịch cổ có chút xấu hổ. Nàng nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, thần sắc hốt hoảng dò hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, rơi xuống có trong hồ sơ phát hiện trận chìa khóa xe ngươi lại giải thích thế nào đâu rất đơn giản. Đó là bị cáo mình đem nó đặt ở người chết bên cạnh kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn một chút tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, ta muốn được cáo rời đi tiệm tạp hóa đằng sau, nhất định rất không. Yên lòng vợ trước an toàn, cho nên nửa đường lại đuổi đến trở về. Đúng lúc, bị cáo thấy được vợ trước sát hại người chết một màn kia. Ta muốn làm lúc bị cáo tâm lý hẳn là nghĩ như vậy, cùng để cho mình vợ trước bị quan tòa hỏi tội, chẳng để uống say mình đến thay vợ trước gánh tội thay. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể giống người chết đồng dạng, bị phán ngộ sát mà không lọt vào kiểm phương hình phạt đứng ốc. Bị cáo nếu quả thật làm như vậy, không chỉ có sẽ không bởi vì uống say mà giảm hình phạt, ngược lại sẽ bởi vậy phán KNZNNZ ngươi sai. Bị cáo sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn còn yêu tha thiết hắn vợ trước. Còn hắn vợ trước ở sâu trong nội tâm, ta có thể chứng minh đang khi nói chuyện, kỳ xạ kỳ ẹ gì ở trước mặt tất cả mọi người, lấy ra Mỹ mục thăng hộp diêm nói ra, đây là Mỹ mục thăng hộp diêm, mặt sau cu nở dê tiêu sật mỉm ASU chữ cái này lại có thể chứng minh cái gì đâu. Cụ rổ rồi cổ trên mặt khinh thường biến mất, thần sắc run rẩy, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái chữ kia mẹ, nói không ra lời. Không sai, đem hàng chữ này mẹ đảo lại, cái kia chính là mạ xạ cổ chết đi nhi tử chính cây tên tiếng Anh chữ viết tắt, cũng là nàng đang ly hôn trước từng có hạnh phúc thời gian. Ta tin tưởng bị cáo nhìn thấy cái này hộp diêm đằng sau, nhất định rất tin tưởng hắn vợ trước tâm ý, mới có thể đem hết thệ làm giống hắn gây nên, vì chính là muốn cứu hắn vợ trước kỳ xạ kỳ ẹ gì. Sau khi nói xong, bao quát cụ rồ dưới cổ ở bên trong tất cả tòa án nhân viên đều không có dị nghị, trái lại bị cáo ở xà mỉ xỉn dị một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì quát, người là ta giết, cùng mạ xạ cổ không có quan hệ đừng nói nữa, chính là ta làm. Thật sự là thật có lỗi, ta vợ ơ y ma làm như thế ngụy chứng, liên quan tới chiếc chìa khóa kia sự tình, ta vợ ơ y ma không có chút nào biết. Quan tòa đại nhân, khi dây xa hoạt xua si chính là ta giết. Bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ ta là ai, vừa nghĩ tới hắn giết ta cái kia khả ái nhi tử, lại còn có thể yên tâm thoải mái sinh hoạt, đem chuyện kia quên mất không còn một mảnh, ta liền ép không được ta cái kia cố lửa giận. Ta chính là để hắn vì nhi tử ta chính cây đền mạng. Mạ xạ cổ giọng nói chuyện mang theo một tia rét lạnh, bình tĩnh gương mặt bên trên có tức giận dữ tợn. Xin ý chia, mẹ hôm nay thế nhưng là rất uy phong à, liên tiếp suy luận nhiều đồ như vậy, ta nghĩ hẳn là ngươi nói cho nàng biết ta gian ngồi tại thính phòng, nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì uy phong lẫm liệt dáng vẻ, gương mặt bên trên mang theo ý cười, nhỏ giọng đối với xin ý chia nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ngươi không có cảm thấy, hôm nay nàng thật rất uy phong nha. Vụ án này kết thúc về sau, nàng thắng liên tiếp ghi chép đoán chừng lại muốn bị phá vỡ. Xì nì chia một mặt cười nhạt nói ra, không thể không nói, cái trạng thái này kỳ xạ kỳ ẹ gì thật có đồng dạng nữ nhân không từng có qua phong thái. Bản án kết thúc về sau, cụ rồ dưới cổ cũng không có lúc trước vênh váo hung hăng. Băng lanh trên mặt mang theo có chút ý cười, đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì hàn huyên nói, chúc mừng ngươi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì luật sư, không nghĩ tới ngươi suy luận vờ ơ y ma cù nở dê như thế bổng trô đó à, những cái kia suy luận đều là bên cạnh ta ra hỏa này nói cho ta biết. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bị cụ rổ dưới cổ thổi phồng có chút xấu hổ, nhìn một chút bên người xì nỉ chia, chỉ vào hắn nói ra. Học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ xì nỉ chia, cũng đúng, cũng chỉ có cựu đỏ tiên sinh có thể đem vụ án này hoàn toàn giải khai. Ta sớm nên nghĩ tới. Cụ rổ rồi cổ hướng về phía xì nì chỉa nháy nháy mắt, có chút khác ý vị nhìn xem hắn nói ra, tiệu đỏ tiên sinh, về sau có thời gian có thể cu nở dê giúp ta một chút, ta mời ngươi ăn cơm làm báo đáp thế nào cái kia, yêu thỉnh của mỹ nữ, ta khẳng định vui vẻ tiếp nhận. Xì nì chỉa cười đáp ứng, dù sao cụ rổ rồi cổ cũng là hắn mục tiêu, có thể có tiến một bước tiếp xúc, cầu. Mong gì khác chi không được. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền nói rõ. Không quấy rầy các người, ta cáo từ trước nói, cụ rồ dưới cổ liền vội vàng rời đi, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì, gian, xin ý trịa cùng cụ gì ra ma mỉ đỏ gì bốn người quay trở về luật sư sở sự vụ. Đi vào kỳ xạ kỳ ẹ gì văn phòng, nhìn xem gian phòng ba vị mỹ nữ, nhất là bây giờ khí chất cao lạnh kỳ xạ kỳ ẹ gì, cái kia một thân màu tím trang phục nghề nghiệp. Gian phi thường thanh thuần học sinh cấp 3 phục sức. Lại phối hợp cụ gì dạ mạ mỹ đỏ gì một thân màu sáng trang phục nghề nghiệp, như thế ba vị mỹ nữ trưng bày tại trước mặt, xin ý chia không khỏi hỏa viêm bước lên, toát ra khác cảm xúc. Tiểu hôn đản, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem xin ý chia đi tới cửa đem cửa phòng khóa trái, lại tại chung quanh bố trí cách âm trận pháp, kỳ xạ kỳ ẹ gì cao lạnh gương mặt bên trên hiện ra một chút đỏ mặt. Đại phôi đản. Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này gian cùng cụ gì ra má mỉ đỏ gì hai người khuôn mặt đỏ bừng, e lệ nói không ra lời. Ha ha, khí trời hôm nay tốt như vậy, liên đối lấy ẹ gì lao bà lại chiến thắng, chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng một cái? Shinichi vẫn chưa nói xong, ba người khuôn mặt đỏ bừng, đối với Shinichi chăm miệng một lời, chúc mừng ngươi cái đại đầu quỷ. Shinichi hắc hắc cười một tiếng, ma quyền sát trưởng đánh tới. Từng kiện quần áo tản mát trên mặt đất, không bao lâu, trong phòng liền truyền đến từng đạo vui vẻ than nhẹ, liên tiếp, bên tai không dứt.